Chương 4. 519 Phật quang từng trận, bổ canh. Ra cửa thông đạo về sau, bọn họ liền phát giác, cái này dưới đất thôn quy mô cũng thật là không nhỏ, đủ để cùng cấp trên thôn lạc kia cùng so sánh. Chủ yếu nhất là, người thật nhiều, nhìn thôn này trại kết cấu, đại khái thật có trên 100 gia đình. Nhìn bề ngoài ngươi thật là nhìn cũng không được gì, liếc mắt nhìn lại, thật giống là một cái an cư lạc nghiệp thôn trại. Bên đường bày đầy quán nhỏ, đám lái buôn từ trước đến nay hồi người đi đường hét lớn. Khiêng cuốc chuẩn bị xuống nam nhân, nắm hài đồng tay nhỏ, trên mặt mỉm cười chúng phụ nhân, nhìn ngược lại là mười phần giản dị. Có thế nhìn kỹ, không khó phát hiện, những người này trên thân không một không còn quấn một tầng nhạt nhẽo âm trầm chi khí. Tiểu hòa thượng không biết từ chỗ nào mò ra một cái mõ, vừa đi vừa gõ, miệng trong niệm niệm lại nhải không lưu loát kinh văn, nện bước viên viên mập mạp nhỏ chân ngắn, cùng sau lưng mặc liên. Bộ này nhỏ dáng dấp, thực sự là có chút buồn cười. Tiểu mục nhìn hắn một chút, nhịn không được khỏe miệng hơi rút hạ. Chỉ là rất nhanh, đám người liền phát giác thân thể bốn phía phảng phất vờn quanh thượng một tầng ấm áp ý, bên ngoài âm sát chi khí, cũng không còn có thể đối bọn hắn có nửa chút ảnh hưởng. Trần Kỳ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn một cái vẫn tại chuyên chú gõ mõ tiểu hòa thượng. Cũng đừng nói, tiểu hòa thượng lúc này trên thân, giống như là độ thượng một tầng nhàn nhạt phật quang, những cái kia bốn phương tám hướng vòng qua tới âm lãnh chi khí, vừa chạm tới chung quanh hắn, liền phảng phất bị kinh, liên tục không ngừng cởi giải tán đi. Tiểu sư phụ, ngươi có thể hay không đừng gõ? Dẫn đường lao đầu nhi như mày, quay người nói với Kiều Mục. Có thể hay không để này tiểu sư phụ đừng tiếp tục gõ, hắn toàn thân đều cảm giác khó chịu, thật giống như tâm muốn từ bộ ngực mình nhảy ra, nổi trống giống như cuồng loạn không chỉ thế. Nay tiểu hòa thượng rơi xuống mỗi một cái mọ âm thanh, liền cùng đập vào hắn tâm khẩu, để lão đầu nhi ngăn không được sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Tiểu mục lắc lắc cái đầu nhỏ, nghiêm trang nói, khó mà làm được. Người dù sao cũng phải có chút yêu thích đi. Tiểu hòa thượng yêu thích chính là gõ mõ. Ngươi cũng không thể xóa bỏ người khác này một ít yêu thích. Lúc này đám người bọn họ, Tiểu Mục cùng Mặc Liên đi tại phía trước, Tiểu Hòa Thượng một người nện bước nhỏ chân ngắn cùng ở phía sau gõ mõ, miệng bên trong một cái lực nói lẩm bẩm, tinh xảo như vẽ mặt mày nhấc đều không ngẩng một chút. Trần Kỳ cùng Lộ Tranh hai người thì đi tại hắn phía sau, cái kia mõ bị Tiểu Hòa Thượng gõ được càng phát ra chặt chẽ, từng tiếng lọt vào tai. Lao đầu sắc mặt rất là khó nhìn lên, vừa nghiêng đầu bước nhanh hướng trong thôn trại một gia đình đi đến. Hai hoa tử, hai hoa tử. Lão đầu tiến gian nào thôn phòng liền nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Dọc theo con đường này đi tới, tất cả mọi người đối bọn hắn đáp lại ánh mắt quái dị, thật là khó chịu chết hắn. Tiểu hòa thượng vào phòng thẳng đi đến một bên trên ghế bành ngồi xuống, mò không dừng lại, ý lì hải nguyên có tiết tấu gõ. Gọi là hai hoa tử trắng hán, mang theo 10 cái cường tráng hán tử từ nội đường đi ra. Bao hàm tinh quang ánh mắt, hướng về Kiều Mục năm người đảo qua một chút, ánh mắt rơi vào gõ mõ tiểu hòa thượng trên thân. Thôn trưởng, ngươi như thế nào mang theo tên hòa thượng tiến đến hai hoa tử? Bị Hồ Nhị Hoa gọi thôn trưởng lão đầu, bước nhỏ na di đến Hồ Nhị Hoa bên người, tại hắn bên thai tất tiếng sột soạt tốt nói hai câu. Hồ Nhị Hoa lập tức liền trồng lên nụ cười, nhìn về phía Kiều Mục, hé ra tràn đầy dữ tợn trên mặt lộ ra vài tia nụ cười. Nguyên lai là ta Hồ gia gia tộc bà con xa tìm tới cửa A các vị ngồi một chút, ngồi. Hồ Nhị Hoa cười đến trên mặt dữ tợn đều ép ra ngoài.